Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 837, vạn sự khởi đầu nan, cai sữa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nhìn thấy ông ấy lại vội vàng rời đi, Vương Mỹ Phương liền không nhịn được cười nói. Chị nói này, quản lý nhà ăn cũng là gặp được em, bây giờ mới giống như chàng trai trẻ vậy, nhìn xem tràn đầy năng lượng chưa kìa. Thẩm Nghiên đương nhiên nghe ra được ý trêu chọc trong lời nói của cô ấy, cũng không khỏi bật cười. Anh quản lý cũng là vì các chiến sĩ trong quân đội chúng ta được ăn no. Trước kia em nghe anh Lục nhà em nói, không ít quân đội ở những nơi khác không có tiền, cuối cùng phải cho một lượng lớn chiến sĩ giải ngũ, thậm chí có người còn không được sắp xếp việc làm. Nếu quân đội chúng ta có thể tự mình tăng thêm thu nhập, thì cấp trên cũng giảm bớt áp lực, các chiến sĩ cũng có thể ở lại quân đội. Phải đấy, anh Triệu nhà chị cũng từng nói, mong là có thể làm được. Như vậy áp lực của quân đội cũng giảm bớt. Thôi, chúng ta là phụ nữ, không nói chuyện này nữa. Con gái nhà em cai sữa rồi sao? Giấy phiếu mua sữa bột không dễ kiếm đúng không? Đúng vậy, nếu không có ông cố của con bé ở Kyoto giúp đỡ, thì vợ chồng em làm sao kiếm được giấy phiếu mua sữa bột cho con bé chứ? Nhưng mà bây giờ con bé cũng lớn rồi, cũng có thể ăn thêm một ít thức ăn dặm rồi. Trước kia chưa sinh con không biết, sinh con rồi mới biết, sữa bột cho trẻ con ở thời đại này là một thứ rất xa xỉ. Giấy phiếu không dễ kiếm, hơn nữa sau khi con bé cai sữa, lượng sữa uống chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn. Nếu không kết hợp thêm thức ăn dặm, chắc Lục Tuân cũng không chịu nổi. Gần đây con bé không chịu uống sữa bột, còn có chút bài xích, mỗi lần đói bụng liền theo bản năng cọ cọ vào N, G, Ự, C Thẩm Nghiên. Con khó chịu, người lớn đương nhiên cũng khó chịu. Buổi tối Thẩm Nghiên cũng thương Lục Tuân, không để anh vất vả nhiều. Nhưng mỗi lần con bé khóc, cô còn chưa kịp phản ứng, thì Lục Tuân đã dậy pha sữa cho con rồi. Tấm lòng này, thật sự không phải ai cũng có được. Đúng vậy, mấy đứa nhỏ nhà chị B, ú sữa mẹ đến tận hơn một tuổi. Sau này, thường xuyên bị con bé cắn đến chảy máu. Có thể cai sữa sớm một chút vẫn tốt hơn. Như vậy cả con và người lớn đều thoải mái hơn. Dù sao Vương Mỹ Phương cũng đã sinh mấy đứa con rồi. Trong chuyện nuôi con, cô ấy vẫn có chút kinh nghiệm. Thẩm Nghiên cũng sẽ tiếp thu một số kinh nghiệm tốt. Dù sao thì kiếp trước cô cũng nghe nói đến một số phương pháp nuôi dạy con khác. So với thời đại này, có lẽ sẽ khoa học hơn một chút. Nhưng người thời này cũng có trí tuệ của riêng họ. Chị thấy trong sân em có nhiều gỗ như vậy. Sao vậy? Lục đoàn trưởng nhà em định tự tay làm à? Đúng vậy. Trước đó anh ấy nói muốn làm một chiếc xe đẩy cho con bé. Như vậy bình thường rảnh rỗi em cũng có thể đẩy con bé ra ngoài chơi. Bây giờ con bé nặng lắm rồi, ngày nào cũng bế, tay em sắp không chịu nổi nữa rồi. Tay chị bây giờ cứ hễ trời mưa là lại đau nhức. Có xe đẩy đúng là tiện hơn thật. Em còn trẻ, bây giờ vẫn nên chú ý một chút. Hai người nói chuyện ở trong sân cả buổi. Bây giờ Thẩm Nghiên mỗi ngày ở nhà rảnh rỗi nuôi con. Ngoài việc học ra thì chỉ có nói chuyện với mấy chị dâu này. Mãi cho đến lúc sắp nấu cơm, Vương Mỹ Phương mới rời đi. Buổi tối Thẩm Nghiên định làm thạch. Cô đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng rồi. Chỉ cần đợi Lục Tuân về là có thể làm ngay. Vì không biết khẩu vị của Lục Tuân, nên Thẩm Nghiên làm khá nhiều. Rượu rượu thần kỳ nhưng thạch không thể để qua đêm. Lát nữa cô có thể mang cho mấy đứa nhỏ nhà bên cạnh ăn thử. Lúc này Tuế Tuế đang được cô bế trong lòng. Đôi chân nhỏ rất khỏe. Cứ đạp đạp, Thẩm Nghiên cảm thấy chắc chỉ thêm mấy tháng nữa, cô sẽ không bế nổi con bé mất. Cũng không biết còn nhỏ như vậy, sao lại có nhiều sức lực thế không biết. Cách chương.